Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Tiểu Ngư, Tân Hải thị bệnh viện nhân dân. Trần Mặc thân thể chấn động, ở trên giường mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt, vừa nãy tất cả là mộng. Trần Mặc cảm giác đầu hơi đau xót, hắn phát hiện trong đầu thật giống nhiều một đạo ký ức, chính là cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật. Tin tức, khoa học kỹ thuật thư viện là chân thực tồn tại. Trần Mặc vui vẻ, một lần nữa nhắm mắt lại. Đạo kia 100 mét cao cửa lớn xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn. Bạch quang đem hắn nhấn chìm. Trần Mặc xuất hiện ở quen thuộc thư viện. Nhìn không tới phần cuối giá sách. Sách núi sách biển, không phải nằm mơ. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Trần Mặc trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Mùi thuốc sát trùng truyền vào chóp mũi. Nhường Trần Mặc lấy lại tinh thần. Quay đầu xem hướng bốn phía. Đây là phòng bệnh. Đầu còn có chút mơ hồ làm đau. Sờ sờ. Phát hiện mặt trên nhiều một cái mụn. Ấn xuống một cái. Đau đến nhường Trần Mặc hút vào ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên. Trần Mặc cảm giác. Tay phải truyền đến cảm giác nặng nề. Nhìn về phía cánh tay nơi. Phát hiện một cái nữ hài. Chính nằm nhoài trên cánh tay của hắn. Ngủ thiếp đi. Thư viện cô gái kia. Trần Mặc một chút liền nhận ra. Chính là mình ở trong thư viện. Vô tới ôm lấy nữ hài. Hắn không nhúc nhích. Chỉ lo đánh thức nữ hài. Liền để nàng nằm sấp ở phía trên. Nghe nữ hài bóng người. Thời khắc này. Hắn đóng kín đã lâu tâm xuất hiện một tia rung động. Qua một hồi lâu. Trần Mặc mới cảm giác cánh tay truyền đến động tĩnh. Hướng cánh tay nhìn sang. Đúng dịp thấy nữ hài cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi tỉnh rồi. Nữ hài vội vàng thả ra Trần Mặc cánh tay. Trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Trần Mặc cười gật gù. Ta hôn mê bao lâu? Gần 3 ngày. Bác sĩ nói ngươi nhẹ nhàng chấn động não. Đã không có quá đáng lo. Cảm ơn ngươi ở thư viện cứu ta. Không cần. Trần Mặc liếc mắt nhìn nữ hài uể oải mặt. Hơi đau lòng. 3 ngày nay ngươi vẫn ở đây chăm sóc ta. Nữ hài ngượng ngùng gật gù. Các ngươi lão sư đến xem qua ngươi. Bác sĩ nói ngươi không quá đáng lo. Qua một quãng thời gian liền tỉnh. Vì lẽ đó không có thông báo người nhà của ngươi. Để tránh khỏi bọn họ lo lắng. Liền gọi ta chăm sóc ngươi. Cảm ơn. Trần Mặc ánh mắt trở nên nhu hòa. Đây là nên, ngươi đều đã cứu ta một lần. Nữ hải nói rằng, ta gọi Hà Tiểu Ngư. Ngư Phu Ngư, ngươi có thể gọi ta Tiểu Ngư. Ta gọi Trần Mặc, Trầm Mặc Mặc, hai người bốn mắt tương đối. Tiểu Ngư mặt quai hàm trở nên càng thêm hồng hào. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ục ục, cái bụng kháng nghị âm thanh âm vang lên đánh vỡ vi diệu bầu không khí. Tiểu Ngư bật cười, Trần Mặc sắc mặt đỏ lên. Có chút lúng túng, ngươi 2 ngày nay đều là ở đánh đường gluco, chưa từng ăn đồ vật, ta đi mua cho ngươi điểm ăn đi. Tiểu Ngư đứng dậy rời đi, Trần Mặc nhìn không hăng hái cái bụng, chỉ tiếc mài sắt không thành, tối nay gọi không chết đói ngươi. Không bao lâu, Tiểu Ngư liền mang theo một cái túi trở về, ngươi mới vừa tỉnh, không thích hợp ăn đồ nhiều dầu mỡ, ta liền mua cho ngươi một bát cháo, không đủ. Ta lại đi mua. Cảm ơn. Trần Mặc đưa tay muốn nhận lấy. Lại phát hiện. Trên tay trái còn cắm vào treo kim. Ta đút ngươi ăn đi. Tiểu Ngư cầm lấy thìa. Thìa một thìa phóng tới Trần Mặc bên mép. Nhẹ nhàng động tác. Khiến người ta cảm thấy. Lại như là bạn gái đang chăm sóc bạn trai như thế. Ao ước sát người bên ngoài. Trần Mặc trong lòng vui nở hoa. Không nghĩ tới còn có thể có loại đãi ngộ này. Tiểu Ngư từng muỗng cho ăn cháo. Trần Mặc nhìn thấy sát vách giường bệnh cái kia anh em quăng tới ánh mắt hâm mộ. Trong lòng thầm thoải mái. Ánh mắt của hai người thỉnh thoảng đụng vào nhau. Tiểu Ngư sắc mặt đỏ bừng. Đây là lần thứ nhất chăm sóc một cái khác phái. Hơn nữa còn là liên tục 3 ngày. Lau người, xoa bóp đều là chính nàng động thủ. Cho nên mới phải như thế uể oải. Những y tá kia. Đều cho rằng bọn họ hai người có quan hệ. Nhưng Trần Mặc cứu nàng. Người nhà lại không có tới. Chỉ có thể nàng tới chăm sóc. Nhớ tới 3 ngày nay đem Trần Mặc thân thể sờ toàn bộ, Tiểu Ngư liền không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Quy Trần Mặc ăn xong cháo sau, Tiểu Ngư từ túi sách bên trong lấy ra một tờ màu đỏ mau ra ra giao cho hắn. Thư viện sự tình, là một người nữ sinh bị tiếng sấm dọa đến, không cẩn thận đánh ngã giá sách. Nữ sinh kia đến nói xin lỗi qua. Đây là hắn bồi cho ngươi tiền thuốc thang. 1 vạn khối. Tốt, thả đi. Ngươi như vậy mệt, đi về nghỉ ngơi trước đi. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư uể oải ánh mắt, hơi đau lòng. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, mới gật gù, cầm túi sách đứng lên đến. Ngươi buổi chiều lại đến chứ? Ừ, Tiểu Ngư dừng chân lại. Bên tai có chút hồng hào. Cuối cùng đáp nhẹ một tiếng. Bước nhanh rời đi, nhìn thấy Tiểu Ngư rời đi bóng lưng. Trần Mặc thất thần, khóe miệng nụ cười hiện lên. Hận không thể từ trên giường bệnh nhảy lên đến. Từ nhỏ Ngư vừa nãy phản ứng đến xem. Hắn biết, có cơ hội, rất lâu không có động lòng cảm giác. Tiểu Ngư nhường hắn xuất hiện cái cảm giác này. Anh hùng cứu mỹ nhân, còn thu được mỹ nhân hảo cảm. Cũ rích phân đoạn, liền phát sinh ở trên người hắn. Cao hứng xong sau, Trần Mặc nằm trở lại trên giường, nghĩ thân thể khai phát tiềm năng sự tình. Xế chiều hôm đó, Tiểu Ngư đúng hẹn mà tới. Trần Mặc cũng đã khôi phục, kiểm tra một lần thân thể, xác định không vấn đề, mới làm thủ tục rời đi bệnh viện. Chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. 3 ngày không ăn đồ ăn, phải cố gắng khao thưởng chính mình. Trần Mặc sờ sờ cái bụng nói rằng, ta mời ngươi. Ngươi cứu ta, xem như là nho nhỏ báo đáp. Tiểu Ngư đứng ở Trần Mặc bên người, hơi có chút câu nệ. Nhớ tới này mấy ngày chăm sóc Trần Mặc từng hình ảnh, trong lòng nàng liền chột dạ. Không cần, ta mời ngươi. Cảm ơn ngươi 3 ngày chăm sóc. Trần Mặc đem buổi trưa tiền lấy ra. Cô gái kia bồi thường hơi nhiều. Quay đầu lại ngươi đem tiền trả cho nàng đi. Nàng cũng là học sinh, đều là dùng người nhà tiền. Nếu là bất ngờ, cho tiền chữa bệnh liền được rồi. Trần Mặc đem còn lại tiền đưa cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, tiếp nhận tiền trong tay của hắn. Xem ánh mắt của hắn, cũng hơi có chút biến hóa. Đơn giản ăn bữa cơm, Trần Mặc lại xin mời Tiểu Ngư đến xem một hồi điện ảnh. Trần Mặc đều cảm giác được, khoảng cách của hai người ở vô hình bên trong chậm rãi rút ngắn. Đưa Tiểu Ngư trở lại ký túc xá sau, Trần Mặc một mình hướng về ký túc xá chạy trở về. Ngày hôm nay rất may mắn, bắt được khoa học kỹ thuật thư viện, lại gặp phải một cái không sai nữ hài. Hắn cảm giác tương lai của chính mình hoàn toàn sáng rực. Trở lại ký túc xá sau, phát hiện ký túc xá cái kia mấy con sói không trở về, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, di động WeChat liền vang lên. Tiểu Ngư tin tức. Trần Mặc không thể chờ đợi được nữa, địa điểm mở. Hắn cảm giác cuộc đời của chính mình bắt đầu từ hôm nay đã trở nên đặc sắc. Tiền đã còn trả cho nữ sinh kia. Nàng nhường ta cùng ngươi nói xin lỗi. Không có chuyện gì. Có lẽ ta nên cảm ơn nàng, nhường cuộc sống của ta trở nên càng đặc sắc. Trần Mặc lập tức trả lời. Ngày mai có rảnh không? Ngày mai cuối tuần, ta đi thư viện, xin nghỉ 3 ngày, phải đem bài tập bù đắp lại. Vừa vặn, ta cũng muốn đi thư viện. Đồng thời đi, Trần Mặc cười cợt, có điều hắn là thật muốn đi. Thư lão nói, học ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học sách cùng kỹ thuật. 100 quyển sách, có thể nắm một hạng kỹ thuật. Hắn nhất định phải học, nhất định phải tiến tới, mới có thể bắt được càng cao hơn quyền hạn. Tốt, ta buổi sáng 8 giờ qua, người ngày hôm nay mới ra viện, nghỉ sớm một chút. Nữ sinh ký túc xá, Tiểu Ngư để điện thoại di động xuống, ánh mắt mang theo ngượng ngùng, khóe miệng còn mang theo tia tia ý mừng. Bỗng nhiên, trong tay di động bị bắt đi, một tấm mang theo cười gian mặt đưa đến Tiểu Ngư trước mặt. Tiểu Ngư, người trong mắt chứa xuân thủy, mặt hiện ra hoa đào, xin nghỉ 3 ngày. Đi chăm sóc cứu ngươi anh hùng. Đúng không có chuyện tốt? Không, không, không phải. Tiểu Ngư có chút chột dạ. Ngươi đem điện thoại di động còn Trả cho ta. Ha ha, ngươi chột dạ. Nữ sinh cười nói. Anh hùng cứu mỹ nhân phân đoạn, nhưng là rất kinh điển. Nhường ta nhìn ngươi một chút tin tức. Lý Nhược Hy, ngươi nhanh đem điện thoại di động còn ta. Tiểu Ngư lập tức nắm lấy nữ sinh, liều mạng mà cướp di động. Ta nên cảm ơn nàng, nhường cuộc sống của ta trở nên càng đặc sắc. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, thư viện, người nghỉ sớm một chút. Nhà chúng ta tốt nhất cây kia cải trắng cũng bị ủi. A, chết Nhược Hy, nhanh đem điện thoại di động còn ta. Tân Hải Đại học nào đó nữ sinh trong túc xá, một trận huyên náo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.